Thế tử gia, chương 35, bước đi đầu tiên, góc truyện audio.com. Tề Thư Chí sở dĩ đem chuyện này giao cho Chu Thần Lý làm, là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Chu Thần Lý mặc dù ở Trệ Y triều đình tương đối chịu áp chế của thái tử, nhưng mà hắn có thể liên hợp triều thần so với chính mình hầu tước vừa mới bị cách chức là không có thực lực. Thứ hai chính là hắn muốn che giấu chính mình, phụ thân từng nói qua, vĩnh viễn không nên để người khác nhìn thấu chính mình. Hắn muốn để Chu Trắc Cần đối với chính mình thả lỏng cảnh giác, liền để hắn cho rằng mình là một hoàn khố hoàn toàn triệt để vô năng, là ngốc tử cái bị hắn chẳng hay biết gì. Thứ ba chính là hắn thật muốn để Chu Thần Lý tiến thêm một bước, tuy rằng Chu Thần Lý cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ hắn đối với mình mà nói là lựa chọn tốt nhất. Cái này không chỉ ở chỗ Chu Thần Lý là biểu ca của mình, còn tùy Chu Thần Lý muốn tiến thêm một bước, vậy hắn liền sẽ càng cần duy trì mình. Người ủng hộ càng cường đại với hắn mà nói càng có lợi, cho nên đang giúp mình khôi phục chi vị quốc công, hắn nhất định sẽ rất tích cực. Quả nhiên Chu Thần Lý dựa theo ý nghĩ của hắn, làm mọi người bất ngờ dưới tình huống, tại Lâm Triều khi liên hợp nhiều triều thần diễn ra như vậy. Nếu như là ngầm tìm Chu Trắc Cần, chuyện này nói không chừng cũng sẽ bị hắn áp chế. Nhưng mà trước mặt mọi người, hắn liền không thể không quản chuyện này. Nhưng là với hắn mà nói, chuyện này lại không thể xâm nhập đi cha. Hắn duy nhất có thể làm chính là chọn nhanh giải quyết chuyện này, để chuyện này dừng ở đây. Về phần Thẩm Kham có thể hay không ngoan ngoãn nhận tội, đây cũng không phải là vấn đề Tề Thư Chí nên suy nghĩ, Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ chu toàn. Thẩm Kham lúc này đang tại Kinh Thành, lần trước Tây Bắc đại bại sau hắn liền về tới Kinh Thành dưỡng thương. Nhưng nguyên nhân thật là Hoàng đế giao cho hắn chuyện tình không có làm tốt. Lúc đầu Thẩm Kham để Tề Vân Kỳ đi mai phục lại đem tin tức này vụng trộm cho quân địch là chuẩn bị một hồi xung đột ngoài ý muốn đem Tề Vân Kỳ lưu lại Tây Bắc. Nhưng không nghĩ tới Tề Vân Kỳ có ý nghĩ của mình, lại không có ngoan ngoãn ở Trệ Y núi mai phục. Dẫn đến Thẩm Kham không tự mình động thủ giết hắn, lại để cho hắn trốn. Đây liền không giống nhau, vốn chỉ là thiết kế làm cho Tề Vân Kỳ chết trận, lại cho hắn tội danh không tuân theo quân lệnh lỗ mãng làm việc. Nhưng hiện tại Thẩm Kham tự mình động thủ, lại không thể lưu lại hắn. Thẩm Kham lập tức liền hoảng sợ, nếu để cho Tề Vân Kỳ hồi kinh hắn nhất định phải chết. Vì thế phía sau liền tựa như mất đi lý trí đem đội quân chủ lực phái đi tìm Tề Vân Kỳ, dẫn đến bị quân địch thừa dịp tiến vào tiêu diệt từng bộ phận, thế cho nên Tây Bắc mấy chục vạn đại quân gần như toàn diệt. Xa tại Kinh Thành Chu Trắc Cần nhận được tin tức này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc đầu chỉ là muốn giết Tề Vân Kỳ, kết quả người giết không thành, còn tổn thất mấy chục vạn quân đội chính mình. Nhưng việc đã đến nước này đã không còn đường rút lui, chỉ có thể đợi Tề Vân Kỳ hồi kinh trước cắn ngược lại một cái. Sau Tề Vân Kỳ bị trảm, âm mưu cũng không có bại lộ. Nhưng Chu Trắc Cần trong lòng đối Thẩm Kham đã có oán khí, hắn tuy không trị tội Thẩm Kham, nhưng là tính toán không cho hắn cơ hội lãnh binh tác chiến lần nữa, liền để hắn tại kinh thành lĩnh cái chức vị không có thực quyền mãi cho đến hắn khất hài cốt. Hoàng cực trong điện quần thần đều, góc truyện audio.com, truyền đọc tấu chương cùng với vật chứng, thật chính là quần tình phẫn nộ, một đám kêu la để Hoàng đế hạ chỉ tra rõ việc này. Trệ Y Long ỷ Chu Trắc Cần mặt trầm như nước, hắn nhìn mọi người phía dưới ương đại làm náo động Chu Thần Lý, đột nhiên liền cảm thấy đứa con trai này như thế nào như vậy chán ghét a. Đáng giận là, hắn không chỉ không thể đối với nhi tử chán ghét này làm cái gì, ngược lại còn phải ca ngợi hắn. Chu Trắc Cần giận đến không được, các nhi tử trong lòng tính toán hắn rất rõ ràng. Sở dĩ nhượng Chu Thần Lý đi giám trảm Tề Vân Kỳ chính là nghĩ ly gián hắn cùng với Tề gia, thậm chí là Tô Châu Lục gia. Không thể tưởng được hắn thế nhưng nhanh như vậy liền tra được Lưu Hoài cùng Thẩm Kham tội chứng, cứ như vậy hắn thay Tề Vân Kỳ rửa sạch tội danh, chẳng phải là cùng Tề gia quan hệ tiến thêm một bước. Thật là càng nghĩ càng thấy giận, vừa nhìn về phía Chu Thần Lý cách đó không xa là thái tử. Chỉ thấy thái tử sắc mặt khó coi cực kỳ, vẫn không vừa lòng nhìn chằm chằm Chu Thần Lý. Chu Trắc Cần thật là muốn làm chúng lật cái liếc mắt, quá không không thua kém. Thái tử nếu là có Chu Thần Lý một nửa tiến thủ tâm cùng năng lực, hắn cũng không đến mức gấp gáp như vậy thu hồi quân quyền, cũng không cần giống như bây giờ đau đầu. Chu Trắc Cần phẫn nộ oán hận ca ngợi Chu Thần Lý một phen. Lại lấy Chu Thần Lý làm ngay mặt ví dụ, hung hăng phê bình một phen thái tử, cuối cùng đem Thẩm Kham vụ án giao cho thừa tướng tự mình đến xử lý. Bãi chiều Chu Trắc Cần nhìn thấy thái tử nhìn về phía Chu Thần Lý kia ánh mắt bốc hỏa, lòng nói có chấm âm thầm duy trì, nếu ngươi là còn đấu không lại Chu Thần Lý kia, chấm sợ là thật sự suy xét lần nữa vị trí thái tử. Chu Thần Lý làm được việc nổi bật, trong đầu đang cao hứng, bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận ác hàn. Hắn phảng phất có cảm ứng bình thường quay đầu đi, cách quần thần nhìn thấy thái tử điện hạ bên kia đang lạnh lùng nhìn hắn. Từ từ chức luôn trước mặt thái tử kính cẩn nghe theo không chống đối hắn, lần đầu tiên cho hắn thấy dã tâm, hắn cùng thái tử đối mặt lộ ra một cái không cam lòng nụ cười yếu thế. Sau lâm triều Tề Thư Chí liền nghe tin tức Thẩm Kham bị bắt. Trong mấy ngày này hắn lần đầu tiên thật lòng nở nụ cười, một mình đi nhà kho. Tìm tấm biển được khối truyền thừa nhiều năm Anh Quốc công phù, hắn ngồi xổm chê y mặt đất dùng tay áo đem cho bụi chê y tấm biển lau đi. Đưa tay vuốt ve THIOTAP vàng văn tự chê y tấm biển, hắn tự nói với mình. Người biết trọng trấn Anh Quốc công phủ, ngươi nhất định có thể làm được. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền truyền ra tin tức Thẩm Kham tại đại lý tự sợ tội nên tự sát. Tề Thư Chí sớm rời khỏi giường, thay triều phục để Cát Tường cho mình rót một chén trà đặc. Trong cung người tới truyền triệu thì hắn sớm đã chờ đã lâu. Liền tại 7 ngày trước hắn tại chê y điện hoàng cực nghe hoàng đế tuyên án tử hình đại ca, chính mình lại bất lực. Hôm nay hắn đi trong cung hán Bạch Ngọc Phô liền chê y bậc thang, từng bước một hướng lên chê y. Hắn lại trở lại, khác biệt là lúc này đây hắn là lấy thân phận người thẩm phán trở về. Những người kia hãm hại qua Tề gia, nghe được tiếng bước chân sao? Ta đến, ánh mắt mọi người đều nhìn về phương hướng đại môn, Tề Thư Chí mặc huyền sắc triều phục từng bước đến gần. Toàn thân hắn chê y dưới mỗi một nơi đều phù hợp quy củ, mỗi một bước khoảng cách đều vừa. Góc chuyện audio.com Vạn, đi tới trong điện khoanh tay quỳ xuống, vi thần bái kiến bệ hạ. Chu Trắc Cần cúi đầu nhìn thuận theo Tề Thư Chí quỳ chê y mặt đất, đứa nhỏ này phảng phất đã muốn bị dọa phá gan dạ, không còn như trước hoạt bát. Chu Trắc Cần nghĩ liền đưa tay dụi dụi con mắt, thanh âm trầm thống nói. Trẫm hiểu lầm đại ca ngươi. Tề Thư Chí vẫn không nhúc nhích. Chu Trắc Cần nhìn thoáng qua thừa tướng, lão thừa tướng đối Tề Thư Chí nói. Công gia, đại ca ngươi là bị hãm hại. Đều là Thẩm Kham cái này tặc tử, hắn đã sớm phản quốc thế nhưng liên hợp quân địch chôn vùi đại chu ta mấy chục vạn đại quân. Cuối cùng đem tất cả đều đẩy ở chê y người Tề tướng quân, hắn lại che mắt bệ hạ hại Tề tướng quân. La trong rong dài nửa ngày, không thấy Tề Thư Chí có một chút phản ứng. Thừa tướng đột nhiên cảm thấy có điểm xấu hổ, hắn nói. Cái này tặc tử đã tại đêm qua sợ tội tự sát, thật là quá tiện nghi hắn. Bệ hạ đã muốn hạ chỉ, sao Thẩm Kham ra trò chuyện lấy an ủi Tề tướng quân linh hồn chê y trời. Tề Thư Chí vẫn không nhúc nhích. Chu Trắc Cần nói. Truyền chậm ý chỉ, hậu táng Tề Vân Kỳ, truy phong hắn vì trung dũng đợi. Này thê tử phong làm nhất phẩm cáo mệnh, kỳ mẫu phong làm tam phẩm thục nhân. Một loạt phong thường đi xuống, cuối cùng Chu Trắc Cần nói. Về phần ngươi, khôi phục thừa kế võng thê Anh Quốc công tước vị ngươi. Trong điện đột nhiên xuất hiện từng trận nức nở tiếng động, tất cả mọi người mờ mịt một chút theo sau cùng nhau nhìn về phía Tề Thư Chí quỳ chê y mặt đất. Chu Trắc Cần híp mắt nhìn trong chốc lát, xác định là ai đang khóc. Hắn trong lòng lột bột một chút, nguyên tưởng rằng cái này hoàn khố là cái vô tâm không lòng dạ, hắn lúc này khóc giống chẳng lẽ trước bình tĩnh đều là ngụy trang sao. Hắn vẫn đối với đại ca hắn chết canh cánh trong lòng. Chu Trắc Cần nói, Thư Chí a, ngươi khóc cái gì? Tề Thư Chí ngồi thẳng lên ngẩng đầu lên, đã là hai mắt đỏ bừng mặt đầy nước mắt, hắn nói. Hồi bệ hạ thần khóc là vì thần rốt cuộc lại là quốc công. Bệ hạ ngài không biết ta bị cách chức làm An Định Hầu mấy ngày nay, ta nhận hết bạch nhãn a o o o, bệ hạ thần rốt cuộc hãnh diện. Nghe được hắn lời nói này, toàn bộ hoàng cực trong điện văn võ bá quan nhóm mỗi người đều nghĩ lật một cái sâu sắc bạch nhãn. Chu Trắc Cần càng là vì chính mình lo lắng vừa rồi mà cảm thấy đáng cười, cái này hoàn khố cũng xứng là người Tề gia sao. Mặc dù là hắn một tay lên kế hoạch để Tề gia suy tàn, nhưng hắn không phải không thừa nhận một điểm, đó chính là người Tề gia ưu tú. Tề gia chỗ đáng sợ liền ở chỗ mỗi đời tất gia anh kiệt từ đại chu khai quốc tới nay có bao nhiêu lúc trước sắc phong huân tước quý gia tộc dần dần suy tàn, chỉ có Tề gia mỗi đời ít nhất đều có một cái nhân vật kiệt xuất. Như thế đời đời truyền thừa đi xuống, Tề gia tại trong quân uy vọng, thậm chí là hắn vị hoàng đế này đều so sánh không bằng. Còn tốt, hắn tự nói với mình, còn tốt Tề gia hiện tại chỉ còn lại cái này hoàn khố. Tề Thư Chí là bị Chu Thần Lý nâng ra cung, hắn khóc thở hổn hển. Chu Thần Lý đỡ hắn lên xe ngựa, hưng phấn nói. Biểu đệ ngươi là không phát hiện thái tử cái kia sắc mặt chật chật, chỉ là ngẫm lại liền rất sứa y gờ. Tề Thư Chí vẫn là thút tha thút thít, Chu Thần Lý nói. Quá tốt, ngươi rốt cuộc là Anh Quốc công, mẫu phi hiện tại cũng nhất định thật cao hứng. Tề Thư Chí thút tha thút thít, Chu Thần Lý rối rắm nói. Góc chuyện audio.com, ngươi có thể hay không đừng khóc, hiện tại đều không có ai, diễn tiếp cũng không có cần thiết đi. Tề Thư Chí lấy ra khăn lụa lau mặt, ta không vừa mới khóc quá hăng, ta nhất thời không dừng lại được. Nam diễn viên xuất sắc nhất năm, Tề Thư Chí vỗ tay. Chu Thần Lý cái kia ghét bỏ yêu, đưa tay cho Tề Thư Chí vỗ lưng, hỏi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì? Tề Thư Chí dùng khăn lụa lau đem nước mũi, nói. Không có ý định coi ta như quốc công. Không phải, Chu Thần Lý nói, binh quyền đâu, lịch đại anh quốc công đều là tay binh quyền, phụ hoàng còn chưa đem kia nửa khối hổ phù cho ngươi đâu. Tề Thư Chí khóc xong sau thoải mái hơn, chính là có điểm hư thoát. Hắn dường như không xương cốt dựa vào vách xe, nói. Ta như thế nào muốn, ta cũng sẽ không mang binh đánh giặc, lại nói ta còn muốn giữ đạo hiếu 3 năm đâu. Chu Thần Lý nghĩ cũng phải, nhìn cái này thời điểm qua năm mới 14 tuổi thật gầy, quả thật còn không phải thời điểm. Cách chương.